Chương 756, phá trước rồi lập. Hắc ám, hư vô chuyện này đây là đâu? Chết sao, xem ra vẫn là thất bại chết cũng được. Ai tại đây hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên, từng tiếng mê man thanh âm từ cái kia hư vô nơi sâu xa truyền đến. Mà đúng vào lúc này, cái kia chủ nhân thanh âm lại là bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nguyên bản hắc ám hư vô, trong nháy mắt pha thoái, hóa thành một mảnh ánh sáng. Đó là một bộ nhiều màu sắc thế giới. Một ngọn nu y nho trên lão giả ánh mắt thật không thể tin nhìn phía dưới đạo tràng. Hắn ánh mắt rơi vào một người thanh niên trên thân, non nớt trên mặt, nhưng ngờ ngợ cùng hắn có chút tương tự. Chuyện này lão giả há há mồm, nhưng bỗng nhiên phát hiện, tự mình thanh âm vô pháp truyền ra. Thậm chí liền ngay cả thân thể mình, ở lướt qua trước mặt cây cối thời gian, cũng là sâu vào. Hồi thủ qua lại, lão giả than nhẹ một tiếng. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người trẻ tuổi kia trên thân. Năm tháng thấm thoát lão giả không biết đứng sừng sững bao lâu, QNZ xem người trẻ tuổi rất lâu. Năm thứ nhất, người trẻ tuổi phá kim đan cảnh, trở thành cử tông trên dưới truyền kỳ nhân vật. Năm thứ hai, người trẻ tuổi phá nguyên anh cảnh, trở thành trong tông môn trẻ trung nhất trưởng lão. Năm thứ ba, tông môn gặp địch, người trẻ tuổi ngăn cơn sóng dữ, cứu tông môn. Năm thứ tư, người trẻ tuổi thành tông môn trưởng môn, khi đó hắn đã bước vào phân thần cảnh giới. Năm thứ năm, người trẻ tuổi đi ra ngoài lịch luyện, vào tiên phủ, nghịch mệnh. Năm thứ sáu, năm thứ bảy, mãi đến tận một năm này, bất quá vừa qua khỏi 300 tuổi người trẻ tuổi, chưa từng địch phong thái vào tiên tôn, trở thành thế giới này truyền kỳ. Đây chính là ta nửa đời trước sao lão giả sừng sững ở trên đỉnh núi. 300 cái năm tháng, dưới chân hắn sơn phong đã sớm thay đổi, dưới chân hắn tông môn lại càng là trở thành thế giới ma nhờ mẹ nhất tông môn. Người trẻ tuổi kia trở thành trưởng môn, cưới vợ tiền nhiệm trưởng môn nữ nhi, lại có chính mình hải tử. Mà hết thể này, lại là để lão giả viền mắt thường đỏ. Nguyên lai, trước khi chết nhớ lại là như vậy kỳ diệu, lão giả thán một câu. Lại là một cái 3.000 năm. Tông môn đại khánh thiếu trưởng môn phu nhân có thai, xếp đặt tiệc rượu. Cũng tại lúc này, lão giả ánh mắt chỉ có biến sắc bén, cả người lại càng là run lẩy bẩy. Hắn ánh mắt tiếp xúc vừa đến địa phương, thiên không hóa thành một vùng tăm tối, mặt đất hóa thành một cái biển máu. Vô số người giết vào tông môn, tiếng gào thét, đao kiếm âm thanh, nhìn thấy mà giật mình tình hình, để lão giả hai mắt tràn đầy lá sát khí. Chính là trận chiến này, để hắn thân chúng âm sát chi độc, khổ được hơn mấy vạn năm, cũng là trận chiến này, để hắn mất đi thân nhân, cũng là trận chiến này, để hắn chưa xuất sinh cháu gái, chỉ có thể đủ đứng ở linh thai bên trong, vẩn nhưỡng hơn mấy vạn năm vừa mới xuất thế. Đáng trách lão giả giống giận, hai tay nắm lấy được kéo kẹt vang vọng, hắn hận không được xông tới chút loài bỏ sát, nhưng hắn biết do hắn hiện tại đối mặt bất quá là nhớ lại thôi. Nhất định phải còn sống xuống, nhất định bỗng nhiên, lão giả ngẩng đầu, vẻ mặt hóa thành kiên định. Hắn nghĩ tới chính mình còn sót lại thần trí, nghĩ đến chính mình còn chưa chính thức chết đi. Bỗng nhiên, hình ảnh phá toái lại một lần nữa rơi vào hắc ám. Đại ca ca, ngươi nói ông nội ta đến lúc nào có thể tỉnh lại? Một chiếc linh thuyền trên, nữ hải một mặt lo lắng nói. Yên tâm đi đại ca ca đã nói một phút, đó chính là một phút tựa hồ nhanh tỉnh lại. Lạc Tần kiếm ca vò vò nữ hải nhu thuận tóc đen, cười cười. Ở hắn cảm giác bên trong, lão giả trạng thái vừa bắt đầu phi thường không được, nhưng hiện tại QNZ từ từ hướng tới ổn định. Sóng thần thức càng ngày càng mãnh liệt, nếu là lập tức sẽ thức tỉnh. Hơn nữa cũng là ở Tần kiếm ca vừa dứt lời, nguyên bản còn lặng lặng nằm ở nơi đó lão giả, đống nhiên thân thể tự động trôi nổi lên. Trên người hắn hiện ra thất thải ánh sáng, một luồng hấp lực tự nhiên mà thành, hấp xả trôi nổi trong tinh không tất cả năng lượng. Hắn khí tức ở liên tục tăng lên, chỉ chốc lát sau cũng đã bước vào tiền tôn cảnh giới, hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng. Ra ra, nữ hài một mặt kinh hỉ, nhưng rất nhanh chính là ngừng lại tốc độ, có chút lo lắng nhìn về phía Tần kiếm ca nói, ông nội ta đây là làm sao? Ngươi yên tâm, ra ra ngươi đang tại khôi phục, nếu không bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Tần kiếm ca vô vô nữ hài vai, lấy đó an ủi. Tần kiếm ca ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên người lão giả. Không phá thì không xây được, phá trước rồi lập, cái này vốn là một kỳ tích. Nhưng loại này kỳ tích một mực phát sinh. Nguyên bản lão giả thực lực có thể đột phá đến tiên tôn cảnh giới đã là cực hạn, nhưng Tần kiếm ca ở trên người hắn nhìn thấy một luồng chấp niệm, một luồng mãnh liệt đến cho dù là Tần Kiếm Ca cũng là hoảng sợ chấp niệm, lại phối hợp đan dược tàn còn lại đến lực lượng. Đột phá lao giả mở hai mắt ra, trong đôi mắt bùng nổ ra khiếp người hồng quang, quá hồi lâu, mới tiêu tán. Trong tinh không vọt tới một đám lớn kết vân, tầng tầng lớp lớp, dị thường ngột ngạt, bao phủ chu vi 10 triệu dặm. Loại này dị động, kinh động tứ phương nhân vật. Vô số thế giới, vô số tiên tôn đạp đến, một vị tiên đế sinh ra, bọn họ tự nhiên là muốn chiêm ngưỡng một hồi mặt mày. Cũng có tiên đế mà đến, tựa hồ là muốn điều tra một phen. Không thấp hơn mấy trăm vị nhân vật, tụ tập ở bên ngoài 10 triệu dặm, không tiếp tục tiến lên trước một bước. Lôi phạt buông xuống giường như chân long đồng dạng lôi đỉnh, ven đường không biết bao nhiêu tinh vẫn thạch hóa thành hư vô, chỗ đi qua hình thành một cái 1 triệu dặm hư vô thông đạo. Mà thời khắc này, lão giả QNZ rốt cục động, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Sắc bén cùng cực, tựa hồ có thể phách ra toàn bộ tinh không. Một kiếm vung xuống, lôi kiếp tiêu tan. Đạo thứ hai rất nhanh buông xuống. Đồng dạng là một kiếm đạo thứ ba đạo thứ tư chín đạo lôi phạt ung dung vượt qua, đám chìm ở lôi quang phía dưới, lão giả một người một gian dáng người, để vô số tiên tôn ngừng thở. Cho dù là rất nhiều tiên đế, cũng là vì đó kinh ngạc. Đến lúc nào lôi kiếp tốt như vậy vượt qua? Một ít tiên đế rất muốn hỏi một câu nhưng là cũng vì chính thức tiến lên. Tại bọn họ cảm giác bên trong, vị kia mới lên cấp tiên đế. Tựa hồ không phải là một cái rất dễ treo ra hỏa. Đông đảo tiên tôn tiên đế tàn đi, mà lão giả cũng là rơi vào linh thuyền trên. Thuộc hạ Chu Thanh núi bái kiến công tử, lão giả trực tiếp một chân quỳ xuống, cung kính nói. Lúc này để Tần Kiếm Ca kinh ngạc. Chỉ bất quá, như vậy nghiêm túc biểu hiện, tựa hồ không hề giống là đang nói đùa. Đại ca ca, một bên tiểu nữ hải cũng là lộ ra rực rỡ nụ cười. Đỏ thấm hai mắt QNZ không còn là như vậy băng lãnh, lệnh người sợ hãi. Hồ đồ, còn chưa mau mau bái kiến ngươi sư phụ, ngược lại là Chu Thanh núi sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng một uống. Sư phụ ở trên, đệ tử Chu Lan Yên bái kiến sư phụ, nữ hải vội vã quỳ xuống, biểu hiện biến nghiêm túc. Cái này có chút để Tần Kiếm Ca xoay sở không kịp đề phòng. Chờ đợi khi phản ứng lại, nữ hải đã tam bái cửu khấu, hành đại lễ yên nhi. Mau dậy đi, bất quá trước đó nói cẩn thận, ta cũng chỉ có thể tạm thời dạy ngươi một điểm bản lĩnh, chờ ngươi chính thức sư phụ cho đến bây giờ, lại từ hắn đến dạy ngươi. Tần Kiếm Ca bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vội vã là đem tiểu nữ hài kéo lên. Lao tiên sinh, ngươi cu nở dê đứng lên đi, đã ngươi quyết định tùy tùng bổn công tử, như vậy hết thảy đều muốn nghe từ bổn công tử cho tới ngươi. Thủ Tần Kiếm Ca lại là nhìn về phía Chu Thanh núi, không có tiếp tục nói hết. Thuộc hạ nhất định vâng theo công tử dặn dò. Chu Thanh Sơn thần sắc nhất thời dùng mình. Hắn rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn báo được thù hiển nhiên là không thể nào. Nếu quyết định muốn mượn người trước lực lượng, vậy hắn cũng làm tốt làm một tên cấp dưới giác ngộ.